Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Chương 287 kỳ tích là sẽ có. Sao sao sao nam thanh niên kêu La Bạch, La gia tổ tiên đã từng là nguyên thanh hoa ngự dụng người chế tác. Này tinh vi tài nghệ nhiều thế hệ truyền đi xuống, chỉ tiếc. Kiến quốc sau, gia gia tay nghề không chiếm được coi trọng, cũng liền vẫn luôn sinh hoạt thất vọng, dựa mua một ít vốn ban đầu tới duy trì sinh hoạt, hoặc là trợ giúp người chế tác đồ giỏm mà đi chế tác đồ giỏm. Đối với một cái phẩm cách cao thượng tay nghề giả tới nói, đó là một loại sỉ nhục, nhưng sinh hoạt bắt buộc. Rồi lại không thể không như thế, là mà Ni Gia Gia vẫn luôn sống được hậm hực thất bại, làm cho quá sớm chết đi. Ở trước khi chết, lôi kéo La Bạch tay, lặp lại cường điệu, làm hắn không thể chế tác bất luận cái gì đồ giỏm lừa gạt thế nhân, chỉ có thể làm phỏng phẩm. Nếu có cơ hội nói, liền đem La ra cửa này chế tác nguyên thanh hoa kỹ thuật phát dương quang đại, không có nhục tổ tiên. Tông huyền cái này ở đồ cổ giới có cực đại danh vọng, người ta nói cho hắn cực đại hy vọng. Chẳng lẽ kia thiếu nữ thật có thể giúp chính mình chữa bệnh, mà cái kia thiếu nam thật sự khai công ty làm chính mình có phát huy sân khấu? Hắn bán tín bán nghi mà đi theo Dương Tử Mi, tiến vào Mặc Hiên chuyên thiết trí nghỉ ngơi thính. Dương Tử Mi làm hắn ở giường nệm thượng nằm xuống, bàn tay bao trùm ở đầu của hắn bộ, trước dùng nguyên khí thử bên trong u vị trí cùng ngoan cố độ. Sau đó dùng ngân châm đâm hắn ngủ huyệt cùng động huyệt, làm hắn ở vào yên giấc cùng bất động trạng thái. Não bộ châm cứu cùng mặt khác bộ vị châm cứu không giống nhau, hơi chút có một chút lệch lạc, sở tạo thành hậu quả sẽ rất lớn. Nàng lấy ra ngân châm, ở này phần đầu châm sẽ thiên hướng, ngọc gối, thông thiên chờ huyệt vị giáo huấn chân khí châm cứu. Ước chừng một giờ, nàng phương lấy ra ngân châm, chính mình lại cũng mệt mỏi đến thở hồng hộc. Lần này châm cứu ước chứng tiêu hao nàng hơn phân nửa nguyên khí, tương đương nàng cùng 1000 người đánh nhau sở tiêu hao. Nàng giải hắn ngủ huyệt cùng động huyệt, sau đó mệt ngồi ở một bên điều tức tĩnh khí. La Bạch trợn mắt tỉnh lại, thấy trước mắt thiếu nữ toàn thân đều là hãn, sắc mặt tái nhợt, địa bàn chân ngồi ở một bên, mặc phát như lụa, khuôn mặt sáng tỏ như ngọc, môi anh đào tái nhợt hé mở, giống như tiên tử giống nhau, đã thuần mỹ, rồi lại mang theo nào đó thiếu nữ dụ hoặc. Hắn ánh mắt tránh đi, duỗi tay sờ sờ đầu, ngồi dậy, não bộ thượng vẫn luôn đè đau cảm giác giống như biến mất, chỉ mơ hồ có điểm không thích ứng. Hắn đứng dậy, hơi hơi xoay chuyển cổ, vẫn như cũ cảm giác tốt đẹp. Hắn nhìn lại kia đang ở điều tức thiếu nữ, chẳng lẽ nàng thật sự giúp chính mình trị liệu hảo não nhọt? Trên đời này còn có như vậy thần kỳ châm cứu như thuật sao? Dương Tử Mi phát giác chính mình lần này tiêu hao tuy rằng đại, chỉ là hơi thêm điều tức một chút, cư nhiên trong cơ thể không ngừng mà trào ra nguồn năng lượng nguyên khí tới bổ sung chính mình. Không đủ, sự chính mình nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây chính là trước nay đều chưa từng có. Nàng duỗi tay sờ sờ kia khối đào mộc bài, suy nghĩ có thể hay không là này đào mộc bài cấp chính mình cải tạo tác dụng. Nàng mở mắt ra, nhìn vẫn luôn ngưng thần nhìn chằm chằm chính mình La Bạch, duỗi tay lau mồ hôi, nhàn nhạt cười nói, trị liệu tiến trình cũng không tệ lắm, chỉ cần còn làm 2 lần châm cứu trị liệu, kia não nhọt liền có thể hoàn toàn thanh trừ. 3 ngày sau, Ngươi nhớ rõ tới nơi này tìm ta. Chúng ta tiến hành lần thứ hai châm cứu, thật sự có thể chữa khỏi. La Bạch có điểm rơi vào trong mộng cảm giác, khó mà tin được. Ân, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại trạng thái khá hơn nhiều? Hoặc là, ngươi có thể đến bệnh viện tìm dụng cụ kiểm tra đo lường một chút. Dương Tử Mi đứng dậy, cười nói, bất quá, ngươi cũng không thể đem là ta trị liệu nói ra đi. Ta không phải Phổ Thế Quan Âm, không nghĩ cứu khổ cứu nạn, trêu chọc quá nhiều phiền toái. Ta chỉ nghĩ cứu ta cho rằng hẳn là cứu người. La Bạch nhìn nàng ấn đường gian kia một mặt chu sa. Nhớ, cái gì không phải Quan Âm nha. Lúc này nàng, ở hắn xem ra, thật sự như thế Quan Âm giống nhau. Mỹ lệ nhân từ động lòng người. Từ Mặc Hiên sau khi rời khỏi đây, hắn vẫn là đến bệnh viện đi kiểm tra. Kết quả, bác sĩ nói cho hắn, hắn não nhọt ung thư tế bào kỳ tích biến mất hơn phân nửa. Hơn nữa bị ức chế sinh trưởng năng lực, bắt được báo cáo thư. Hắn cùng muội muội ôm ở cùng nhau, lại khóc lại cười, đối Dương Tử Mi vô cùng cảm kích, cảm thấy nhân sinh kỳ tích muốn tới. Hết chương.